Chương 528, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 9. Ngươi chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm ai, tùy tiện kiều tử mạc không nhịn được hồi đáp. Không có tùy tiện cái này lựa chọn. Vậy lời thật lòng đi. Kiều tử mạc nghĩ đến nếu như chọn đại mạo hiểm, Nghiêm Du Thành nếu là yêu cầu hắn đi làm cái gì chuyện quá đáng, hắn liền thảm dô ý chí ít lời thật lòng, hắn cảm thấy hắn còn không có gì là không dám nói. Nghiêm Du Thành cười cười, kia tốt. Ta muốn hỏi ngươi, người đang ngồi bên trong ngươi kẻ đáng ghét nhất là ai? Kiều tử mạc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Cái này Nghiêm Du Thành thật là đủ hung ác ga, thế mà hỏi hắn như vậy vấn đề. Hắn đây không phải tùy tiện nói tên của một người đều là tại đắc tội với người A, huống chi người đang ngồi bên trong hắn kẻ đáng ghét nhất vẫn là Lý Tâm Nghi này, gọi hắn thế nào trả lời tại người khác sơn trang làm khách, ăn người khác đồ vật, ở phòng ở của người khác. Sau đó lại đối với người ta nói ta kẻ đáng ghét nhất là ngươi. Nghiêm Du Thành, ngươi còn không bằng giết ta luôn đi. Kiều tử mạc nghẹn đỏ lên khuôn mặt, hồi lâu đều giữ im lặng. Còn bên cạnh người thật giống như đều còn tại chờ nhìn hắn náo nhiệt đâu. Kỳ thật cũng không phải là Nghiêm Du Thành còn cố ý khiêu khích, làm sao không trả lời ngươi kẻ đáng ghét nhất sẽ không phải là ta đi, ha ha ha. Kiều tử mạc chừng Nghiêm Du Thành một chút, cười, ngươi còn cười, chờ đến phiên bản thiếu gia trừng phạt ngươi thời điểm, ngươi liền thảm dô y. Sau đó Kiều tử mạc đột nhiên cầm lấy trước mặt bia chén rót cho mình một ly tràn đầy bia, ta lựa chọn uống rượu tốt đi. Nghiêm Du Thành nhíu mày, cố ý kéo dài âm điệu, ý vị thâm trường nói, úc, nguyên lai ngươi kẻ đáng ghét nhất không phải ta à, kia chẳng lẽ là Hàn Nạc à, không đúng, không đúng, chẳng lẽ là Lâm Việt. Nghiêm Du Thành, ngươi câm miệng cho ta. Kiều tử mạc một hớp uống cạn nguyên một cốc bia. Sau đó thúc giục nói, được rồi, bắt đầu ván thứ hai. Hàn Nặc nhịn không được nhắc nhở Kiều tử mạc một câu, ngươi đừng uống nhanh như vậy, ăn một chút gì đi. Nhìn thấy Kiều tử mạc cùng Nghiêm Du Thành hai người đấu khí hình ảnh, Hàn Nặc tâm tình kỳ thật buông lỏng không ít. Vừa mới bởi vì Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi mà gây nên không vui vẻ, giờ phút này giống như QNZ giảm bớt rất nhiều. Không nghĩ tới có một ngày, thế mà lại là như thế này, hai người mang cho nàng ngắn ngủi vui vẻ. Một cái là theo nàng khai giảng khởi liền vẫn luôn cùng với nàng đối nghịch Nghiêm Du Thành, còn có một cái còn lại là theo lần đầu tiên gặp mặt khởi, lại luôn là trêu cợt nàng, bị nàng cho rằng là bệnh tâm thần Kiều tử mạc. Người cảm tình thật sự hảo dễ dàng thay đổi a, có lẽ hôm qua chúng ta vẫn là cựu nhân, hôm nay liền biến thành bằng hữu. Mà có người, rõ ràng hôm qua vẫn là người yêu, chỉ chớp mắt liền mỗi người một ngả. Ván thứ hai, rút đến nhỏ nhất điểm số chính là Hàn Nặc, mà rút đến lớn nhất điểm số người là Kiều tử mạc. Kiều tử mạc đầu tiên là thực khó chịu một chút, như thế nào rút đến nhỏ nhất điểm số người không phải Nghiêm Du Thành đâu, như vậy hắn liền có thể trả thù trở về. Bất quá nghĩ lại là Hàn Nặc cũng không tệ. Dù sao hắn đồng ý chơi cái trò chơi này ban đầu mục đích không phải liền là muốn biết Hàn Nặc chân thực ý nghĩa. Hiện tại cơ hội tới tại Kiều tử mạc kế hoạch bên trong, dưới tình huống bình thường hỏi người khác lựa chọn lời thật lòng đại mạo hiểm, phần lớn người đều là sẽ cân nhờ ở cờ lời thật lòng. Dù sao chỉ là trả lời một cái vấn đề khẳng định phải so làm một ít không biết không thể nào tiếp thu được sự tình tới dễ dàng. Thế nhưng là không nghĩ tới Kiều tử mạc còn chưa mở miệng hỏi, Hàn Nặc liền trực tiếp nói, ta lựa chọn đại mạo hiểm. Hàn Nặc sở dĩ sợ hãi chơi cái trò chơi này, chính là sợ hãi người khác sẽ hỏi nàng lời thật lòng. Nàng hiện tại có quá nhiều bí mật không thể nói. Cho nên cho dù là ăn chút khổ làm một ít biến thái sự tình cu nở dê so làm nàng nói ra nàng không thể nói tới dễ dàng.